Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 63, Nhất Thống Đông Phương. Xích Luyện Sơn, Xích Vân Tử bị Lý Thần Tiên đả thương về sau, tìm một chỗ liệu thương một đoạn thời gian, lúc này mới chạy về Xích Luyện Sơn. Lần này trở về, nhất định phải đoạt lại đan lô, nhất định phải. Xích Vân Tử mặt lộ vẻ dữ tợn, khí thế hung hung xông về Xích Luyện Sơn. Nhưng đến Xích Luyện Sơn, mới phát hiện, Xích Luyện Sơn đang kinh lịch một trận đại chiến. Bầu trời một cái thiên nhãn chiếu xuống, vô số độc vụ ùn ùn kéo đến bao phủ Xích Luyện Sơn. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một đầu độc long, đang đấu chiến khắp nơi. Ầm ầm, sơn băng địa liệt. Thanh thế to lớn, khủng bố chiến đấu, cuốn lên ngập trời đá vụn, ngang, độc long hét dài một tiếng vang thật lớn, khắp nơi cường giả âm vang nổ bay mà ra, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, trong làn khói độc, liên tiếp thổ huyết thanh âm, đi, một tiếng cháy uống vang lên, lại là một đoàn tiên hạc mang người xông lên trời. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tiên nhân, tám cái tiên nhân. Xích Vân Tử trừng to mắt, chạy trốn tiên hạc, chở đại lượng vũ thánh cùng tiên nhân, trong đó tám cái tiên nhân Xích Vân Tử còn nhận biết đều là đến từ bốn phe thế lực cường giả. Lần này thế lực khắp nơi hợp mưu đối phó Tị Vô Cực, càng có tám cái tiên nhân lược trận. Kết quả Tị Vô Cực một người, độc đấu khắp nơi tiên nhân, tất cả đều bại trốn mà đi. T, Xích Vân Tử ngược lại hít một hơi hàn khí, nơi xa một ngọn núi phía trên, Tị Vô Cực há miệng hút vào, sở hữu độc vụ toàn bộ hút vào trong miệng, bốn phía cũng rõ ràng, lưu lại, chỉ còn lại có một vùng phế tích, tám ngọn núi đã sụp đổ mà xuống. Bốn phía Xích Luyện Thánh Địa đệ tử, hết thảy đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thánh chủ thần uy, vô số cung bái tiếng vang lên. Tị Vô Cực hóa thành nhân hình, quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Xích Vân Tử. Xích Vân Tử sắc mặt cứng đờ. Tị Vô Cực độ kiếp trước, khi đó vẫn là độc xà chi thân. Xích Vân Tử biết hắn thực lực mạnh, có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Hóa long về sau, Tị Không cực kỳ mạnh mẽ như thế biến thái a. Độc đấu khắp nơi, đại bại tám đại tiên nhân. Cái này sao có thể làm được? Chính mình đoạt lại đan lô, xem ra xa xa khó vời. Tị Không cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Vân Tử. Xích Vân Tử sắc mặt một trận cứng ngắc, lúc này mới phát hiện mình đã kém Tị Vô Cực một mảng lớn. Xích Vân Tử, bái kiến thánh chủ. Xích Vân Tử mặt lộ vẻ không cam lòng cong xuống. Tị Không cực kỳ lạnh lùng ứng một tiếng. Lúc này, cự mãng bơi tới Tị Vô Cực trước mặt. Tị Vô Cực đạp vào cự mãng, về Xích Luyện Điện hạ, lưu lại vô số Xích Luyện Thánh Địa đệ tử, rung động không khỏi. Đông Phương Phong Địa, trấn Đông Thành, mấy cái quan viên hiếu kỳ nhìn về phía Trương Nhu. Trương đại nhân, vương gia cái này đầu thứ tư chính lệnh, đưa vạn dân thư, có thể đem Bàng Thái Úy bước đi sao? Lần này, Bàng Thái Úy đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Trương Nhu tự tin nói, có thể, Bàng Thái Úy không phải đổ thừa không đi sao? Hắn hội đi vào khuôn khổ. Hắn nguyện ý từ bỏ tại Đông Phương Phong Địa hết thảy. Đây chính là vương gia chỗ cao minh. Vạn dân thư vừa ra, Bàng Thái Úy nếu là còn đổ thừa Đông Phương Phong Địa, hắn mất đi có thể cũng không phải là nơi này hết thảy. Hắn tại Đại Tần hết thảy cũng đem triệt để mất đi. Cho nên, hắn nhất định phải đi. Trương Nhu khẳng định nói, vì cái gì? Bởi vì lần này tiễn hắn đi, không phải đại vương, cũng không phải bách quan, mà chính là ức vạn bách tính. Hắn bây giờ cách qua, gọi là trở dự mà về. Vạn dân cảm kích, đây là một phen chiến tích. Trở về cũng có nói tư, có thể bách tính đưa tiễn, hắn lại không đi, gọi là không biết tốt xấu. Trương Nhu cười nói, không biết tốt xấu, ngươi đến nhà bạn làm khách, bằng hữu một nhà muốn đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi còn đổ thừa không đi. Vạn dân đưa tới, ngươi không đi, vạn dân lại tiễn đâu? Cái kia chính là đuổi ngươi đi, muốn đổ thừa, không chỉ có bàng thái úy, đại tần này trăm vạn đại quân, đều muốn danh dự mất hết. Cái này khiến ngoại nhân như thế nào nhìn đại tần quân đội? Không nói thất vương cái nhìn, cũng là đại tần triều đường, bách quan đều sẽ dâng thư nhân hoàng, thỉnh nhân hoàng triệu hồi bàng thái úy, bởi vì tiếp tục lưu lại đông phương phong địa, đó là làm bẩn đại tần quân đội uy nghi. Người vô cớ xuất binh, lưu tại phong địa, cái kia chính là dụng ý khó dò. Thất vương cũng sẽ dâng thư nhân hoàng, đây là đại tần nhân hoàng cùng bát vương cộng trị thiên hạ quy củ. Trương Nhu nói ra, ý tứ nói, bàng thái úy bị buộc lên tuyệt lộ. Một cái quan viên thần sắc cổ quái nói, đúng vậy a, ép lên tuyệt lộ, hắn hiện tại ỷ lại đông tâm thành, chỉ là đến từ vạn dân áp lực, tiếp đó đem là đến từ đại tần triều đường áp lực, thậm chí là thất vương thượng thư áp lực, tới lần cuối từ nhân hoàng áp lực. Cho nên ngươi nhìn đại vương đầu này chính lệnh đơn giản, có thể cũng là cái này đơn giản chính lệnh để ngươi khó giải. Trương Nhu cảm thán nói, lợi hại như vậy. Một đám quan viên kinh ngạc nói, cho nên đại vương cái này bốn đầu chính lệnh, một vòng phủ lấy một vòng a. Nếu là bàng thái úy giờ phút này có còn nắm giữ lấy thế lực, chỉ cần bàng thái úy phe phái quan viên ký một lá thư thỉnh cầu bàng thái úy lưu lại, này bàng thái úy liền đổ thừa thuận lý thành chương. Nhưng hôm nay bàng thái úy sở hữu vũ dực toàn bộ bị đại vương gạt bỏ, giờ khắc này liền một cái cho bàng thái úy người nói chuyện đều không có. Bàng thái úy một cây chẳng chống vững nhà, ngay cả ngăn trở rừng vạn dân thư đều ngăn cản không, hắn có thể làm gì? Chỉ có thể bị động bị đánh. Trương Nhu trịnh trọng nói, xem ra bàng thái úy là không thể không đi. A, tốt một cái đưa vạn dân thư. Một đám quan viên cảm thán nói, không chỉ là cái này đưa vạn dân thư, lợi hại là đại vương. Đại vương nhất thống đông phương kế sách, bốn đầu chính lệnh: một, miễn thuế một năm; hai, tiến tước gia quan; ba, nghiễm khai ân khoa; bốn, đưa vạn dân thư. Bốn sách liên tục mới là thật lợi hại. Trương Nhu híp mắt cảm thán nói, nhất thống đông phương kế sách. Chúng quan viên một trận cảm thán. Đầu thứ tư chính lệnh vừa ra, hết thảy đều như Vương Hùng đoán trước một dạng. Tại thứ 10 phê vạn dân thư đưa đến bàng thái úy phủ thượng thời điểm, bàng thái úy rốt cục nhịn không được. Bàng thái úy chịu đựng suy yếu, sắc mặt trắng bệch mang theo trăm vạn đại quân, chậm rãi ra đông tâm thành. Thứ 10 phê vạn dân thư mới là 10 cái thành trì bách tính vạn dân thư, còn có 26 cái thành trì vạn dân thư bàng thái úy mang không đi, lưu một số người chậm rãi tiếp thu, chậm rãi mang về đại tần qua. Bàng thái úy sắc mặt trắng bệch, một đám phụ tá bụi đầu ủ rũ. Có thể trăm vạn đại tần quân, giờ phút này lại từng cái vui mừng hớn hở. Đại tần quân đội muốn trở về, một phương diện có thể đi trở về gặp thân nhân, một phương diện khác, những này vạn dân thư, thật là cảm tạ. Tần quân không có bàng thái úy nhiều như vậy ý nghĩ, đồng dạng cũng không liên lụy bàng thái úy ân oán trong qua. Lần này có thể được vạn dân thư trở về, trăm vạn đại quân cũng coi như trở dự mà quay về. Sau này trở về, rất nhiều người còn có thể thăng quan. Ra đông tâm thành, bàng thái úy ngừng xuống xe ngựa, đứng ở ngoài thành nhìn về phía Đông Tâm Thành. Đông Tâm Thành ngoài cửa, Ứng Vương Hùng yêu cầu bách quan ra khỏi thành đưa tiễn. Vương Hùng ý tứ, mặc kệ Bàng Thái úy có gì tiểu tâm tư, cái này 4 năm, nhờ có cái này 100 vạn đại quân, cung tiễn Tần quân. Cửa thành Đông Tâm Thành người cung kính thi lễ, cung tiễn Tần quân. Đông Tâm Thành bách quan cung kính đưa tiễn, 100 vạn Tần quân hoan hỉ. Bàng Thái úy lại bỗng nhiên buồn từ tâm tới, Thái úy, tính toán, Đông Phương Vương phủ đã quật khởi. Một cái phụ tá thở dài nói, Bàng Thái úy trong mắt lóe lên một cỗ không cam tâm, bởi vì chính mình đã từng cách thay vào đó, gần như thế, cách xa một bước, bây giờ lại chỉ xích thiên nhai, người khác không rõ ràng, nhưng Bàng Thái úy chính mình minh bạch, lần này hồi triều nhất định sẽ không bình tĩnh như vậy. Vương Hùng, a, Vương Hồng con trai ngoan, quan viên lần này là thật thất bại thảm hại. Ai, Bàng Thái úy thật dài thở dài, có lẽ khi hết thảy hy vọng đều không có thời điểm, Bàng Thái úy phản mà không có tức giận như vậy, lưu luyến đối Đông Tâm Thành lại nhìn một đoạn thời gian. Nhìn lấy cái này kém chút liền thuộc về mình Giang Sơn, Bàng Thái úy hơi hơi một trận đắng chát. Đi thôi, thật dài thở dài, Bàng Thái úy lên xe ngựa, 100 vạn Tần quân đội ngũ chậm rãi rời đi Đông Tâm Thành, chậm rãi lái ra Đông Phương Phong Địa, hướng về Đại Tần thần đô mà đi. Trấn Đông Thành, Trường Thanh điện hạ, khởi bẩm đại vương, Bàng Thái úy tính cả 100 vạn Đại Tần quân đã ra Đông Phương Phong Địa, tiến vào Đại Tần người quốc gia giới. Vương Trung Toàn cung kính nói, đại vương, Tần quân đã rời đi ta Đông Phương Phong Địa, nhưng Bàng Thái úy ngày xưa tại Đông Phương Phong Địa lại phạm phải ngập trời tội nghiệt, thần ngôi là lên làm sách Đại Tần Nhân Hoàng, đối Bàng Thái úy truy trách, tiến hành thẩm phán. Một cái vương gia tông lão nói ra, Bàng Thái úy năm đó nhằm vào Đông Phương Vương phủ, nhằm vào Vương Hùng chịu tội, tội lỗi chồng chất, trước kia tại Phong Địa mọi người biết khó mà nói, bây giờ Bàng Thái úy trở về là thời điểm đối với hắn đuổi đánh tới cùng. Không tệ, 100 vạn Tần quân tuy nhiên có công, nhưng Bàng Thái úy không có. Đại vương, giờ phút này chính là truy cứu Bàng Thái úy thời điểm. Thần tán thành, thần tán thành, ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên nhao nhao tiến lên bỏ đá xuống giếng. Vương Hùng nhìn xem bách quan, lắc đầu, a, việc này giao cho Nhân Hoàng xử lý là được. Vương Hùng cự tuyệt bách quan, niệm là Nhân Hoàng nhân tình, dù sao chính mình lại hùng hổ dọa người, Nhân Hoàng trên mặt khó coi. Bàng Thái úy bây giờ đã là giới tiễn chi tật, hoàn hồn đều về sau, khẳng định cũng sẽ không có quả ngon để ăn, mình cần gì làm tiếp cái này ác nhân. Đại vương nhân từ, bách quan chỉ có thể coi như thôi. Tứ phương quan viên vừa mới nhậm chức, nhiều hơn cùng bách tính tiếp xúc, dân mạnh làm theo quốc cường, tăng tốc tiến lên các thành trì dân sinh công trình. Đồng thời, cô quyết định đem vương phủ công pháp điển tịch thông truyền Phong Địa bách tính, nguyện bách tính có thể cường thân kiện thể, cường thịnh Đông Phương Phong Địa. Vương Hùng trịnh trọng nói, vô số quan viên đột nhiên ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vương phủ công pháp này tại dân gian thế nhưng là hy chân a, vạn kim khó cầu a, cứ như vậy không ràng buộc cung cấp cho bách tính, cái này, đây cũng quá xa xỉ đi. Đại vương nhân ái, bách quan cảm thán nói. Vương Hùng lại muốn càng xa, vương phủ công pháp là cao minh, nhưng cất giấu có làm được cái gì? Chỉ có Đông Phương Phong Địa không ngừng sinh ra cường giả mới là Đông Phương Phong Địa chi phúc. Giờ phút này Bàng Thái úy cũng đi, Đông Phương Phong Địa quan lại thư thái, đại quyền hết thảy trở về trong tay mình. Giờ khắc này bắt đầu, Đông Phương Phong Địa mới chính thức nhất thống. Đông Phương Phong Địa trong khoảng thời gian ngắn biến hóa, cũng đang nhanh chóng truyền khắp thiên hạ tứ phương, truyền khắp Đại Tần chư vương chi địa, Nhân Hoàng, Thất Vương trên bản sách. Các trưng bày một chồng thật dày tư liệu. Tư liệu tờ thứ nhất viết: Nhất thống Đông Phương kế sách. Đại Tần chín quân tuy là đồng minh, cũng đồng dạng cạnh tranh với nhau, là bạn cũng là địch. Các phương gió thổi cỏ lay đều có kỹ càng ghi chép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?